bỏ chồng. 3. Nam tử trẻ tuổi này có dáng đại khái 23-24 tuổi. Mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng là toàn thân mỗi một tế bào cũng làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, lạnh khóc cùng tà ác. Từ nhỏ đến lớn, ở trên TV nhìn thấy quá nhiều xuất ca. Nhưng là người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, đẹp trai cùng lạnh khóc, làm cho trống ngực Mộ Cẩm Cẩm hung hăng đập. Tiểu tử này nếu như sinh ở thế kỷ 21, nhất định sẽ được các ông bầu đã diễn chọn làm siêu sao minh tinh điện ảnh. Mẹ kiếp, thận không có tình người, trên thế giới làm sao có thể có một người đẹp trai đến như vậy. Bất quá, Cẩm Cẩm tiểu tâm giật giật, định đưa tay ra quẹt mũi kiếm hắn vài vụt tới. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đang cười mỉ mỉ hướng đối phương bày ra hai cái tay. Này xuất ca, rất hân hạnh được biết người, nhưng là lại không cao hứng lắm với kiếm của người. Vật này không có mát, người có thể hay không đem dịch chuyển nó sang chỗ khác. Tây Môn Điệp Phong bởi vì lời của nàng mà mày kiếm không khỏi nhăn lại. Người trước mắt này, một cô gái mặc bộ trường sam màu vàng nhạt, không phải là... Không đợi hắn suy nghĩ xong, Một Cẩm Cẩm trên mặt đất đã ngẩng đầu đứng dậy. Nàng vỗ vỗ quần áo mình một chút, nhìn toàn thân mới phát hiện mà lại thấp hơn Xuân Ca hơn một cái đầu. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, Cẩm Cẩm đột nhiên nó xoa cằm của mình, ánh mắt rân sát hướng về phía hắn. Xuất ca, có thể hay không nói cho ta biết tên của người là gì? Ha ha, không nghĩ tới trở lại cổ đại để làm cho nàng gặp một nam nhân tinh phẩm tuyển phẩm như vậy. Không biết có nên câu dẫn hắn cùng nàng đi lưu lãng thiên nhai hành hiệp trượng nghĩa không? Tiểu tử này có thể hay không biến điều một chút đi vào khuôn khổ? Lớn mật, người không biết ngươi ở đây đang cùng người nào nói chuyện sao? Tuấn Dung trầm xuống, từ nhỏ đến lớn, Tây Môn Điệp Phong chưa từng bị ai đối đãi như vậy. Mà cái người trước mắt này hoàn toàn là một bộ dáng tiểu nữ nhân, không sợ trời không sợ đất. Mặc dù cái khuôn mặt mỹ lệ này lại làm khiến cho người ta hận, không thể cắn xuống một ngụm. Nhưng là... Cho nên, ta mới hỏi một chút quý tánh đại danh của người. Mộ Cẩm Cẩm cười hì hì đi tới trước mặt hắn, nhớ chân lên, nàng rất du côn ôm bờ vai của hắn. Xuất ca, tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Mộc, gọi là Cẩm Cẩm. Năm nay, 24 tuổi, thân cao 1m20cm, nặng 47 cân, 3 vòng. Ách, trong lúc nhất thời quên mất, ngươi nghe không thể hiểu hết lượng lời ta nói. Ý của ta là, chúng ta có thể làm bằng hữu không? Nàng lần nữa hướng hắn, ném qua một cái liếc mắt đưa tình, cô chạm khuôn mặt mỹ hoạt, làm cho Tây Môn Điệp Phong toàn thân không nhịn được, giật mình lạnh run. Chương 14. Ta muốn bỏ chồng. 4. Nữ nhân này tận to gan, lại dám dùng loại ánh mắt càng lỡ này nhìn hắn. Chẳng lẽ, nàng không biết thân phận của chính mình là... Uy, bác vừa nhất định, cũng nghe người nói mấy chữ, cho dù vị nhân hôn này, người từng ngày tính ngôn như kim. Nhờ cả người, có thể hay không tự giới thiệu bản thân mình một chút, nếu không, thì không cảm thấy mình rất không có lễ phép sao. Bất quá, Cẩm Cẩm luôn mồm vây bắt hắn, nhìn bộ dạng người vừa mới múa võ, võ công nhất định là rất đáng khen. Ta biết rồi, nàng đột nhiên mộng tay chỉ vào mũi hắn, ngươi nhất định là hậu vệ bên cạnh lão hoàng đế. Tây Môn Liệu Phong quan thẩm con người băng lãnh, nhìn ngón tay nhỏ bé của nàng, hít thở thật sâu, tựa hồ tỏa ra một cổ tức giận ẩn nhẫn. Có thể hay không giải thích một chút, các lão hoàng đế ngươi vừa nói rốt cuộc là người nào? Không biết à, bất quá ta cũng đang đi tìm thân ảnh của lão hoàng đế. Ngươi biết ta là ai không? Mồ Cẩm Cẩm rất thần bí hướng bốn phía đánh giá một vòng, xác định không có ai. Nàng một tay nắm lên vạt áo đối phương, bắt buộc người ta đem gương mặt tuấn tú gần sát mình. Nói nhỏ cho người biết, ta gặp xui xẻo chính là người bên cạnh lão hoàng đế kia, một trong số các bà lão vận xui. Gặp xui xẻo, lão bà vận xui. Đối với những từ ngữ mới mẻ này, Tây một lượt không, không khỏi tò mò, nhướng cao chân mày. Đúng nha, nàng nghiêm trang gật đầu. Ngươi là người trong cung, ta đoán ngươi nhất định biết. Cái lão hoàng đế có phải hay không? Chỉ ngồi một chỗ ngửa lưng xoay người. Hàm răng rụng, không còn dư đựng mấy cái. Hơn nữa, các ngài chỉ thính dính vào đám nữ nhân, là mộng lão sắc lang. Càng rỡ, ngươi thật không ngờ, lại đã nghịch mất đạo như vậy. Có ai không? Ui, Ngô Cẩm Cẩm và vàng vươn ra cái tay nhỏ bé, bịnh lên miệng của hắn. Thuận tiện, nhìn quanh mọi nơi một vòng. Làm người, tại sao lại có thể không có lương tâm như vậy? Ta bất quá là nghĩ, muốn hỏi thăm người một chút. Vị hoàng đế lão công của ta, rốt cuộc đang ở nơi nào? Khiến ta, mấy phút đồng hồ trước, còn nghĩ ngươi là người tốt. Không có nghĩ đến, đám người thối trong cung không có mộng ai là tốt. Vì ta nhỏ bé của nàng, đột nhiên che đậy kín đôi môi. Thay Mông Liệt Phong kinh ngạc ngơ ngác một chút. Nữ tử trước mặt này đủ để phát thảo người trong hai trầm máng lơ đạn, bốc chóng hiện lên một nụ cười gian xảo. Trở tay một cái, bàn tay to của hắn hóa đào cầm được bàn tay mềm mại như cây cỏ non của nàng. Vừa dùng một chút lực, thân thể nhỏ nhắn của Cẩm Cẩm liền rơi vào vòng ngực rộng rãi của hắn. Nếu ta cho ngươi biết tung tin của lão hoàng đế, ngươi định dùng cái gì để báo đáp ta? Nếu nàng muốn cùng hắn chơi, như vậy nó liền phụng bồi nàng tới cùng.